Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66, vẫn là để tôi làm. Mộ Cẩm Vân chỉ đang giả vờ ngủ, không muốn cơn tức giận của Tống Lâm truyền vào cơ thể mình mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc nào không biết bờ vai của anh đột nhiên trùng xuống, Tống Lâm quay đầu lại liếc nhìn người bên cạnh, Mộ Cẩm Vân đang ngủ say tựa vào vai anh. Lông mày của Tống Lâm khẽ nhúc nhích nhìn Mộ Cẩm Vân một hồi, rốt cuộc anh ta không làm gì cả. Mộ Cẩm Vân ngủ một giấc đến tận sân bay, mở mắt ra liền nhận ra không biết mình đã thật sự dựa vào vai Tống Lâm từ lúc nào. Sắc mặt hơi đanh lại, vô thức nhìn Tống Lâm, khuôn mặt của người đàn ông vẫn lạnh lùng như mọi khi, cô không thể biết liệu anh ta có tức giận hay không. Chỉ có 4 chuyến bay đến thành phố A vào buổi sáng, và chuyến bay 11:30 là chuyến cuối cùng. Hai người đến sân bay đã là 11 giờ, thời gian rất gấp rút, chỉ cần kiểm tra an ninh là đã lên máy bay rồi. Chuyến đi ngắn 2 ngày khiến Mộ Cẩm Vân kiệt sức, không lâu sau khi máy bay cất cánh cô lại ngủ thiếp đi. Tống Lâm nhìn người bên cạnh tự hỏi làm sao có ai có thể ngủ được như thế này, chỉ cần có thể ngồi xuống, cô ta dường như lập tức ngủ say. 12 giờ cô tiếp viên đang giao bữa trưa, nhìn Mộ Cẩm Vân đang ngủ, khi tiếp viên muốn hỏi cô, đã bị ánh mắt của Tống Lâm ngăn lại. Người đàn ông ánh mắt lạnh lùng xa cách nữ tiếp viên không dám lớn tiếng nói. Ngài muốn cái gì? Hắn lắc đầu, tiếp viên trực tiếp rời đi. Mộ Cẩm Vân ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh mà cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Cô thực sự rất buồn ngủ và mệt mỏi, thông báo máy bay hạ cánh cũng không nghe thấy. Mộ Cẩm Vân, nghe thấy giọng nói của Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân đã không đáp lại ngay, cho đến lần thứ hai cô ấy mới nhanh chóng mở mắt. Người trên máy bay đã gần hết, vốn dĩ hạng thương gia của họ đi trước, nhưng bây giờ hành khách hạng phổ thông đã đi 7-8 người. Mộ Cẩm Vân ý thức còn chưa phản ứng kịp, hắn ngây người nhìn Tống Lâm. Chủ tịch Tống, xuống, anh cũng liếc nhìn cô một cái, đứng dậy cầm vali rời khỏi đầu tiên. Mộ Cẩm Vân nhìn bóng lưng của Tống Lâm, sau đó cô mới phản ứng lại, nhanh chóng cởi dây an toàn đứng dậy. Tống Lâm bước rất nhanh, cô chạy được vài bước mới đuổi kịp. Mộ Cẩm Vân nhìn hai chiếc vali mà anh đang đẩy, mím môi, ngập ngừng hỏi anh. Chủ tịch Tống, vẫn là để tôi làm. Anh không nói lời nào, chỉ quay đầu liếc cô một cái. Nhìn thoáng qua, Mộ Cẩm Vân không dám nói lời nào, lẳng lặng đi theo phía sau đi ra khỏi sân bay. Chủ tịch Tống, thư ký Mộ, ngay khi họ rời sân bay, Lý Minh Việt đã bước tới và cầm lấy hai chiếc vali từ tay Tống Lâm. Mộ Cẩm Vân cười với Lý Minh Việt, Tống Lâm đã lên xe rồi, cô vội vàng theo sau lên xe. Xe rất yên tĩnh, Mộ Cẩm Vân không thể biết Tống Lâm có tức giận hay không. Cô thật sự rất mệt mỏi, không trụ được lại ngủ thiếp đi. Đây hoàn toàn là phản ứng sinh lý bình thường, cũng không thể trách cô. Nếu tối hôm qua Tống Lâm có thể nhân từ hơn thì hôm nay cô đã không mệt mỏi như vậy. Tất nhiên, cô không dám nói với Tống Lâm những điều này. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Mộ Cẩm Vân nghĩ rằng đã đến, nhưng chiếc xe lại dừng lại trước khách sạn. Tống Lâm lập tức xuống xe, cô ngồi trong xe, không biết anh định làm gì. Thư ký Mộ, Lý Minh Việt gọi cho cô, và Mộ Cẩm Vân phản ứng và nhanh chóng ra khỏi xe. Phòng đã được đặt trước từ khi lên máy bay lúc 11:30 đến giờ đã là 2 giờ đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cẩm Vân cảm thấy đói bụng khi nhìn thấy các món ăn trên bàn, cô liếc nhìn Tống Lâm đang ngồi đối diện cố gắng không nhúc nhích đũa, thấy anh ta động đũa mới bắt đầu ăn. Lý Minh Việt đang nói chuyện với Tống Lâm về dự án mới, cô ấy cũng giữ lòng mình, vừa ăn vừa lắng nghe. 20 phút sau, Tống Lâm đã ăn xong, đang lấy máy tính bảng từ Lý Minh Việt để xem vụ mua bán mới nhất. Chỉ có một mình Mộ Cẩm Vân ăn hết cả bàn, nhấp ngụm canh cuối cùng, đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng. Lý Minh Việt liếc cô một cái. Sau bữa tối thư ký Mộ có muốn ăn trái cây không? Cô vội lắc đầu, tôi không cần, tôi đi vệ sinh. Nói xong, cô liếc nhìn Tống Lâm, nhưng người đàn ông đang chăm chú nhìn vào máy tính bảng, cô đợi 2 giây, nhưng trước phản ứng của Tống Lâm cô đứng dậy đi ra ngoài. Mộ Cẩm Vân không biết Tống Lâm sẽ ở trong đó bao lâu, sợ hắn sốt ruột nên vội vàng trở về sau khi rửa tay. Cô bước nhanh hơn một chút nhưng lại đụng phải ai đó ở góc đường. Cách Trương,